sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, chương 08, nồi sứ luyện thép. Lúc này thôn cửa ra vào lại dâng lên lượn lờ khói bếp. Cơm mùi thơm ngát quấn mũi, bí mật mang theo mấy sợi thịt heo mùi thơm. Để assassin các tân binh nước bọt ào ào chảy ròng. Trong chúng ta buổi trưa cũng có thịt ăn sao? Thú nhân thiếu niên Ivan yết hầu lộc cộc một cái. Đúng thế, Alan gật đầu, nhìn trước mắt cơm trắng. Có mấy khối thịt cùng rau xanh ở trên gạo. Bọn hắn trông thấy thịt cùng rau xanh. Ùng ục ục thanh âm ở đây bên trong vang lên. Tất cả mọi người đang suy nghĩ. Thật là xa xỉ một bữa. Nếu không phải Alan nói, làm lính muốn ăn đến no bụng mới có khí lực huấn luyện. Ta khẳng định đem cái này một bữa chia 3 ngày phần. Một ngụm tiếp một ngụm chậm rãi tiêu hóa. Đúng rồi, trứng gà chưng xong chưa? Alan hỏi phụ trách trứng luộc. Lộc cộc, thú nhân trong đám lại một lần truyền đến chảy nước miếng thanh âm. Trứng gà, kia là tồn tại trong mộng mỹ vị. Rất nhiều thú nhân chỉ có ăn Tết mới ăn một lần trứng gà. Còn lại thời điểm trứng gà đều là lấy ra kiếm tiền vật hy hữu tư. Đến lĩnh trứng gà, hết thảy xếp hàng. Không xếp hàng thú nhân không có trứng gà. Trứng tốt trứng gà hợp thời ra lò. Một đám các thú nhân đều kích động. Nhao nhao phóng tới trước. Tranh làm cái thứ nhất lĩnh trứng gà thú nhân. Alan lập tức đứng ra. Quát tháo đám người xếp hàng. Đều xếp hàng. Không xếp hàng người không có tính kỷ luật. Không có trứng gà ăn. Alan nói xong. Lập tức điểm danh 2 vị tranh cãi thú nhân ra khỏi hàng. Hắn muốn là một nhánh có thể thủ luật, có thể ám sát, có thể đánh dò xét tình báo, có thể ẩn. Nhẫn xét xin đội ngũ, tính kỷ luật là cứng nhắc yêu cầu. Chờ sau này súng ống bị nghiên cứu ra đến, đám này xét xin ám sát năng lực sẽ lại lên một tầng nữa. Cho nên hiện tại bồi dưỡng xét xin không tính thua thiệt. Assassin tổ chức có thể trong tương lai thăng cấp thành bộ đội đặc chủng. Cái này 50 cái binh chính là tương lai lính đặc chủng người kế tục. Bị Alan như thế cảnh cáo, hỗn loạn trận hình rất nhanh xếp thành một loạt. Bất quá vẫn có mấy người tại tranh thứ tự. Không ai nhường ai, Alan lại điểm danh mấy cái thú nhân để bọn hắn ra đội, không cho phép ăn trứng gà. Còn lại còn tại bạo động thú nhân thấy thế kinh ngạc. Lập tức cụp đuôi yên tĩnh làm người. Mấy cái thú nhân ra đội. Ở một bên cắm đầu ăn cơm. Ivan, ngươi nói về sau còn có trứng gà ăn sao? Vị này thú nhân ăn trong chén số lượng không nhiều lát thịt heo. Chưa hề cảm giác hạnh phúc như thế. Cái đuôi nhịn không được dựng lên. Nếu như có thể lại thêm một quả trứng gà liền tốt. Đáng tiếc vừa rồi quá nóng nảy, bị Alan bắt cái điển hình. Không biết, bất quá ta biết đi theo Alan đại nhân học tốt assassin kỹ xảo. Có thể cứu vớt tỷ tỷ của ta. Ivan lắc đầu, vừa rồi đoạt trứng gà lúc chỉ bằng lấy một lời thiếu niên nhiệt huyết hành động. Hiện tại tỉnh táo lại sau vẫn là rất hối hận. Alan đại nhân đã thực vì bọn hắn suy tính. Hắn còn nghĩ tranh đoạt trứng gà, một loại áy náy chi tình từ đáy lòng mọc lên. Lão thợ săn trong đất ăn cơm, nghe được thanh âm của bọn hắn tràn đầy áy náy, thản nhiên nói, đã cảm thấy áy náy, phải cố gắng học tập, tranh thủ sớm ngày trở thành assassin, không muốn cô phụ Alan đại nhân đối với các ngươi mong đợi. Ivan nghe vậy toàn thân chấn động. Có loại không nói rõ cảm giác mọc lên. Nói, vâng, Jenning đại nhân, gọi ta giáo quan là được rồi. Đây là Alan phân phó. Đúng, giáo quan, Ivan hai thú nhân kêu một tiếng. Tất cả mọi người vui vẻ một cái. Bất quá biểu lộ cũng từ trong hoan lạc biến thành nghiêm túc. Có tốt như vậy cơm nước, xác thực không thể cô phụ Alan đại nhân tâm ý. Huống hồ bọn hắn còn gánh vác cứu vớt mèo nô trách nhiệm. Alan nhìn xem mọi người tính kỷ luật dần dần đi lên, cũng cảm thấy vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, các thú nhân cơm nước xong xuôi, bắt đầu nói chuyện phiếm. Ngươi nói, Alan đại nhân lợi hại như vậy, vì sao trước kia sợ lão tế ti? À, có lẽ là thiết thạch chi mẫu biết nỗi thống khổ của chúng ta, cố ý để Alan dẫn đầu chúng ta đi hướng quang minh. Ivan suy đoán nói, tại thú tộc thế giới, các thú nhân bảo lưu lại tự nhiên sùng bái, thường thường xem cái nào đó vật tự nhiên có siêu tự nhiên thần lực. Mà Ivan trong miệng thiết thạch chi mẫu đại biểu là đại thiết thôn phía sau quặng mỏ. Alan vì cái gì mạnh như vậy? Trí thông minh không cao, các thôn dân suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra lý do. Cuối cùng chỉ có thể đổ cho thiết thạch chi mẫu đối với các thôn dân chiếu cố. Dứt lời, tất cả mọi người nhìn về phía Alan, nghĩ từ trên người hắn đạt được đáp án. Alan cũng không phủ nhận, lập lờ nước đôi nói, có lẽ là, có lẽ không phải, thực lực của hắn bắt nguồn từ vô số lần luân hồi sinh tử cảm ngộ. Nói là siêu tự nhiên tặng cho, có vẻ như cũng được. Dù sao vô hạn lưu trò chơi bản thân liền siêu thoát rồi lẽ thường. Đặt ở Assassin tân binh trong mắt, Alan biểu hiện chính là khiêm tốn. Thực lực mạnh như vậy còn như thế khiêm tốn. Trong lúc nhất thời các thú nhân đối với Alan sùng bái chi tình nâng cao một bước. Thật muốn có một ngày, ta cũng có thể đạt tới như thế cảnh giới. Ivan nghĩ đến, buổi xế chiều. Alan không có ở tại trong quân đội, mà là lần nữa chạy đến tiệm thợ rèn xem xét tình huống của bọn hắn. Vừa tiến vào tiệm thợ rèn, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, mỗi cái thú nhân hai tay để trần, làm được khí thế ngất trời. Rất thống khoái, Alan đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến, mau nhìn đây có phải hay không là nồi nấu kim loại than trì. Cho ta xem một chút. Alan cảm thấy hứng thú đi qua, trông thấy tối tăm mờ mịt nhỏ nồi sứ, dưới đáy xem ra tương đối tròn, phía dưới mỏ than thạch hừng hực thiêu đốt, sóng nhiệt cuồn cuộn, nồi sứ bên trong phát ra đỏ trắng tia sáng, nhiệt độ cao nước thép ở bên trong nổi lên, thợ rèn bê một mặt hưng phấn, trông thấy Alan liền như là nhìn thấy đại bảo kiếm, ta dựa theo ngài chỉ đạo. Lấy than trì, đất sét, thạch anh cùng trao ai vì nguyên liệu bí mật phối trộn, tỉ mỉ nung mà thành. Alan một bên nghe một bên nhìn, lại hỏi, dùng nó luyện thép về sau, thép chất lượng như thế nào? Thép là Alan tiếp xuống trọng điểm, có thép tốt mới có thể làm ra tốt máy tiện, sau đó thắp sáng máy hơi nước công nghiệp khoa học kỹ thuật cây. Tại Vương Thành bên kia, tục truyền đã có nồi sứ luyện thép pháp, tương quan máy tiện cũng có hơn phân nửa. Nhìn như vậy đến Vương Thành thổ dân thú nhân đã có được chế tạo máy hơi nước hoàn cảnh điều kiện. Thiếu chính là thời cơ, mà đại thiết thôn là chất lượng tốt quặng sắt cung ứng địa chi nhất. Trong thôn thợ rèn từng đi qua Vương Thành làm qua thợ rèn học đồ. Bản thân liền có chút tài năng, làm sao không người chỉ điểm. Tự thân cũng không có bối cảnh, một mực bị coi như học đồ sai sử. Nhiều năm sau phiền muộn trở lại quê hương, Alan sau khi đến, lợi dụng bắc cấp dạy bảo năng lực, tại lão thợ thủ công trước mặt chậm chậm triển khai luyện kim công nghiệp bàng bạc màn lớn. Các thú nhân hưng phấn đến thậm chí đi ngủ đều không ngủ. Hôm qua ban ngày cả ngày đều đang làm việc, ban đêm cũng đang làm việc. Buổi sáng hôm nay còn tại công việc, rốt cuộc chế tạo gấp gáp ra nồi sứ luyện thép pháp hạch tâm vật phẩm nồi nấu kim loại than trì. Alan đại nhân, chúng ta chính phái người dùng búa thủy lực rèn nhóm đầu tiên đúc khuôn mới thép phun. Ngài muốn đích thân đi xem sao? Thợ thủ công sư phụ vành mắt đen, đã thức đêm cả đêm hắn vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Cái đuôi dựng thẳng đến thẳng tắp. Nhiệt tình như lửa, được rồi, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một hồi, phái cái không buồn ngủ thợ rèn bồi ta đi, không được, Ta AB lần thứ nhất dùng nồi sứ luyện thép pháp, còn muốn nhìn lại mới xuất lô thép tốt. Alan thấy hắn như thế chấp nhất không tốt lại khuyên, mang theo thợ rèn nhìn một hồi búa thủy lực gõ thép khối. Cạch cạch thanh âm ở bên tai nổ vang, hắn hài lòng gật đầu. Sau đó hắn ném ra ngoài mục đích hôm nay. Ta chỗ này có phó tối hôm qua vẽ vũ khí bản thiết kế. Ngươi nghĩ biện pháp hoàn thành. Ta muốn 52 kiện. AB lỗ tai mèo dựng lên, nghiêm sắc mặt. Hôm qua thôn trưởng liền nói hắn muốn vẽ vũ khí bản thiết kế. Lúc đầu hắn không tin Alan hiểu thiết kế vũ khí. Bất quá nồi nấu kim loại than trì thật thành hình về sau, hắn lại ẩn ẩn mong đợi, hy vọng Alan thôn trưởng vũ khí thiết kế không nên quá hỏng bét. Dù sao vũ khí không phải nồi sứ, mở ra bản thiết kế, hắn nhìn thấy bao tay, đoàn kiếm, cùng cặn kẽ nhất máy móc thiết kế. AB chỉ là nhìn một chút, liền không để ý đến bao tay cùng đoàn kiếm. Ánh mắt nhìn chằm chằm thiết kế xảo diệu lại phức tạp cơ quan. Cả người hồn đều bị hút đi vào. Nó tên gọi là gì? AB trầm mặc nửa phút. Hỏi cái vấn đề này. Alan không có thừa nước đục thả câu. Mỉm cười nói. Hidden Blade, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.